Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, Nạp Điện Bảo, chương 1593. Nạp Điện Bảo vấn đề mấu chốt nhất chính là ở những này hàn khí mao cầu phí tổn cực kỳ rẻ tiền. Một cái kén thịt tiêu hao 2.000 vật chất có thể đồng thời bồi dưỡng ra 20 đầu hàn khí mao cầu, nói cách khác, dùng sinh mệnh tế đàn 80 vạn vật chất dự trữ. Một hơi có thể bồi dưỡng ra 8.000 đầu hàn khí mao cầu đến. Đương nhiên, như loại này duy nhất một lần sử dụng sinh vật, mỗi đầu tiêu hao 100 vật chất phí tổn, cũng không tính thấp, Vệ Tiểu Bắc mỗi lần có thể chế tạo ra 100 cái kén thịt. Liên tục chế tạo 4 lần. Sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ liền tiêu hao được không còn một mảnh. Hàn khí mao cầu tuy nói mỗi đầu chỉ có không đến 30cm hình thể. Nhưng 8.000 đầu hàn khí mao cầu lơ lửng ở một đống. Nhìn qua vẫn có chút hùng vĩ khủng bố, bởi vì tụ tập ở một chỗ số lượng quá nhiều, đến mức bọn họ đợi địa phương trên không vậy mà bồng bềnh nhiều không ngừng rơi xuống bông tuyết. Bất quá bọn họ đối với Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cực kỳ không muốn xa rời. Lão muốn hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này bay tới nũng nịu. Vệ Tiểu Bắc thật không có để ý tới những này hàn khí mao cầu. Đem trong chữ vật giới chỉ trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim lấy ra ngoài. Cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim chỉ cần là cho nó cơ hội. Lập tức liền sẽ phun ra vô số thịt băm. Điên cuồng sinh trưởng, Vệ Tiểu Bắc tiện tay đưa tay trái ra chộp vào trăm cánh tay đại hắc ám chủ trong trái tim. Dùng sinh mệnh tế đàn phun ra thịt băm bắt đầu thôn phệ khởi trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim. Sinh cơ tới, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem cái này trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim trở thành cho sinh mệnh tế. Đàn nạp điện bảo. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ lại lần nữa lấp đầy. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có chặt đứt sinh mệnh tế đàn cùng trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim ở giữa thịt băm liên tiếp, mặt khác phun ra một cỗ thịt băm, ở đất trống kết thành từng cái kén thịt. Trong thời gian kế tiếp, kén thịt mỗi vỡ tan một cái, lập tức liền sẽ có thịt băm lại kết xuất một cái. Lòng vòng như vậy, cuồn cuộn không dứt sản xuất từng đầu hàn khí mao cầu. Đợi cho ngày kế tiếp lúc xế chiều, ngoài sơn động hàn khí mao cầu liền đạt đến một cái để cho người ta hoảng sợ số lượng. Vệ Tiểu Bắc một chút nhìn ra ngoài, tầm mắt bên trong, lít nha lít nhít đều là màu trắng mao cầu. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có công phu đi từng cái kiểm kê số lượng. Chỉ là ánh mắt đảo qua, đại khái tính toán một chút, hàn khí mao cầu số lượng quá rồi 300 vạn. Hẳn là đủ rồi, Vệ Tiểu Bắc ngừng bồi dưỡng hàn khí mao cầu công việc. Cắt đứt liên tiếp ở trăm cánh tay đại hắc ám chủ trên trái tim thịt Bamani lúc này trăm cánh. Tay đại hắc ám chủ trái tim cũng có vẻ hơi uể oải suy sụp. Bề ngoài sinh ra thịt bam độ so sánh trước kia chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Liền tựa như một cái cường tráng chàng trai bị một đám châu phi đàn bà đanh đá ép dòng dã một đêm. Vệ Tiểu Bắc đem trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim ném vào chữ vật giới chỉ. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có phần không nỡ đem quả tim này cho sinh mệnh tế đàn cho nuốt lấy. Dù sao muốn tìm được một viên dạng này tràn ngập sinh cơ trái tim, quả thực có chút khó khăn. Vệ Tiểu Bắc cảm giác, tại xử lý thiên chiếu đại thần trước, viên này trăm cánh tay đại hắc ám chủ trái tim hay vẫn là giữ lại tương đối hữu dụng. Ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh dưới, hàn khí mao cầu bắt đầu chia tràn ra đi, nhiều như vậy hàn khí mao cầu chồng chất ở một chỗ. Bọn họ tán đi ra hàn khí tuy nói cũng không tính kịch liệt, nhưng số lượng càng nhiều, cơ hồ đều muốn đem chính bọn chúng làm cho đông lại. Về phần trên mặt đất sớm đã xuất hiện thật dày hàn băng. Đem hàn khí mao cầu xua tan về sau, Vệ Tiểu Bắc liền hóa ra 4 cỗ kim ô phân thân. Riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, liền nhanh BMW mà ra. Đại đa số Amaterasu phân thân vị trí đều ở vệ tiểu Bắc trong lòng bàn tay. Cho nên vệ tiểu Bắc ở vọt ra hơn 80 cây số về sau. Liền dễ như trở bàn tay tìm được một đầu lơ lửng ở nhân loại nào đó căn cứ trên không Amaterasu. Phân thân, có lẽ đầu này Amaterasu phân thân mới vừa tiến vào hiện thực thời điểm. Cũng chỉ có hơn 10 mét đường kính. Nhưng bây giờ, bởi vì vệ tiểu Bắc làm trễ nải không ít thời gian. Đầu này Amaterasu phân thân đường kính đã đạt đến hơn 100 mét. Không thể nghi ngờ, Amaterasu phân thân đạt tới 100 mét đường kính là tương đối dễ dàng sự tình. Nhưng ở 100 mét sau muốn tiếp tục bành trướng, liền cần không ít thời gian. Amaterasu phân thân đang lẳng lặng hấp thu cả nhân loại căn cứ hội tụ đi lên tín ngưỡng lực. Lộ ra đặc biệt yên tĩnh, mà nhân loại phía dưới căn cứ bên trong. Cơ hồ tất cả nhân loại đều đang không ngừng quỳ lạy. Hướng viên này hỏa cầu thật lớn cầu nguyện, ở gặp nhiều Amaterasu phân thân về sau, vệ tiểu Bắc không sai biệt lắm biết một chút cái này thiên chiếu đại thần phương thức làm việc. Hoàn toàn sẽ không để ý những nhân loại này chết sống. Chỉ cần có thể hấp thụ đến càng nhiều tín ngưỡng lực. Những ngày này theo phân thân thậm chí sẽ cho nhân loại không ngừng hướng mình cầu nguyện. Cái này không thể nghi ngờ sẽ làm nhiễu đến nhân loại bình thường sinh hoạt. Ăn cơm, đi ngủ, là nhân loại bình thường hai đại nhu yếu phẩm ni nhưng tại những ngày này theo phân thân uy. Hiếp dưới, những nhân loại này không biết có hay không ăn cơm thời gian ngủ. Nhưng ít ra, vệ tiểu Bắc hiện một chút, nhân loại căn cứ bên ngoài đồng ruộng, thu hoạch đều thành thục, cũng không có ai đi thu hoạch, có thể tưởng tượng. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, những cái kia cây nông nghiệp nát trong đất, cái này nhân loại căn cứ ở tương lai không lâu, chờ dự trữ lương thực ăn sạch, liền sẽ gặp phải một hồi lớn nạn đói. Vân, nói đúng ra, hẳn là toàn bộ đông doanh nhân loại căn cứ đều có thể gặp tràng tai nạn này. Có lẽ theo thiên chiếu đại thần, những nhân loại này liền tựa như trong ruộng cỏ dại, liền xem như ngỏm rồi. Rất nhanh lại sẽ mọc ra càng nhiều. Không thể không nói, bày ra dạng này thần linh, những này căn cứ bên trong nhân loại, xem như gặp vận đen tám đời. Vệ tiểu Bắc lặng yên lấy ra Thái Dương thần cung, treo lên ba chi hợp kim tiễn mũi tên liền hướng phía cái kia treo ở không trung hỏa cầu khổng lồ. Bắn ra ngoài, cái kia hỏa cầu khổng lồ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm hướng phía chính mình. Động công kích, vệ tiểu Bắc cũng không có đem cái kia hợp kim tiễn mũi tên hóa thành hỏa long. Cho nên hợp kim tiễn mũi tên tại ở gần hỏa cầu khổng lồ thời điểm. Liền bị nhiệt độ cao nhanh chóng hòa tan, biến thành chất lỏng kim loại. Phốc phốc phốc, rất nhỏ tiếng vang, hợp kim tiễn mũi tên tuy nói biến thành chất lỏng, nhưng quán tính vẫn còn, vẫn như cũ dựa theo trước tuyến đường xuất vào hỏa cầu khổng lồ thể nội. Để vệ tiểu Bắc có phần ngạc nhiên là, cái kia hỏa cầu khổng lồ sau ngay cả động đậy một cái biểu thị đều không có. Vẫn như cụ yên tĩnh treo ở không trung, không hề nghi ngờ, cái kia hợp kim tiễn mũi tên ở hòa tan về sau. Tuy nói y nguyên mang theo cự lực, nhưng bắn vào hỏa cầu khổng lồ thể nội, cũng không có đối với tạo thành tổn thương gì, cho nên cũng không làm kinh động cái kia hỏa cầu khổng lồ. Tốt a, đã hợp kim tiễn mũi tên không được, như vậy thì cho ngươi đến hơi lớn. Vệ tiểu Bắc cũng không có tiếp tục làm cái gì thăm dò. Tiện tay theo bên người nắm lên một khối xe sao sao nhỏ tảng đá. Hướng phía cái kia hỏa cầu khổng lồ phương hướng chạy hết tốc lực mấy bước. Lực lượng toàn thân bỗng nhiên tập trung vào một chút, liền đem hòn đá kia hướng phía hỏa cầu khổng lồ ném tới. Vệ tiểu Bắc toàn thân lực tụ vào một điểm, đem tảng đá ném ra, hòn đá kia độ đột nhiên tăng nhanh đến một cái trình độ khủng bố. Vậy mà tại phi hành trong quá trình nhanh chóng đỏ mềm ni kia là tảng đá cùng không khí cao ma. Sát, lượng lớn cuộc sống nhiệt nóng tạo thành kết quả, chứa các loại tảng đá tới gần hỏa cầu khổng lồ, đã tự hành hòa tan trở thành một đoàn nham tương. Sau lưng kéo lấy thật dài diễm đuôi, như là một viên sao băng thẳng đến hỏa cầu khổng lồ mà đi. Cái này thanh thế tự nhiên cùng trước không đồng dạng, lập tức liền đưa tới cái kia hỏa cầu khổng lồ chú ý. Thoáng qua về sau, hỏa cầu khổng lồ liền phun ra một cỗ quang nhiệt, đem bay tới nham tương cầu giữa trời đánh tan, dễ dàng liền giải quyết vấn đề này. Nhưng đối với nhân loại căn cứ những cái kia ngay tại quỳ lạy nhân loại mà nói, đây chính là một hồi từ trên trời giáng xuống tai nạn. Nham tương cầu bị giữa trời đánh tan về sau, lập tức liền hóa thành một mảnh lửa nóng nham tương mưa đổ hạ xuống. Chỉ ít bao trùm gần phân nửa nhân loại căn cứ, lập tức những cái kia ngay tại quỳ lạy nhân loại từng cái thất kinh. Đứng dậy liền muốn đào mệnh, nhưng nham tương mưa rơi xuống độ quá nhanh, qua trong giây lát liền đập xuống. Phàm là ở nham tương tắm phạm vi bao trùm bên trong nhân loại, thoáng qua trên thân liền bị những cái kia nham tương hạt mưa ném ra từng cái đen nhánh khe hở. Sau một khắc, nhiệt lực tuôn ra đến, từ trong tới ngoài, một ánh lửa thoáng hiện về sau, cơ thể người liền hóa thành một đống tán lạc xuống cho tàn. Cái này không chỉ có riêng chỉ là nham tương nhiệt lực. Bên trong càng đã bao hàm Amaterasu phân thân một kích kia quang nhiệt uy lực. Không thể nghi ngờ, ở Amaterasu phân thân trong mắt, nhân loại hoàn toàn chính xác quá ti tiện, so cỏ dại cũng không bằng, cho dù là khả năng đủ rồi khống chế lại nham tương mưa rơi thế. Cũng không nguyện ý vì nhân loại đi hơi tiêu hao một chút lực lượng. Đương nhiên, non nửa nhân loại bị đốt thành cho bụi. Đối với Amaterasu phân thân mà nói, cũng coi như tổn thất không nhỏ, dù sao cái này một phần nhân loại cung cấp tín ngưỡng lực cũng không tính ít. Sau một khắc, một mực không có nhúc nhích Amaterasu phân thân liền hướng phía vệ tiểu bắc vọt xuống dưới. Ở Amaterasu phân thân xem ra, đây hết thảy đều là vệ tiểu bắc giở trò quỷ, vệ tiểu bắc cũng không có đang đối mặt địch, mà là dẫn đối phương hướng hàn khí mao cầu mai phục địa chạy trốn đi qua. Amaterasu phân thân đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm. Nhà của mình băng, hỏa cầu khổng lồ từ trên cao một đường bay qua, chăm chú cắn sau lưng vệ tiểu bác, các loại đến cái sơn động kia về sau. Vệ tiểu bác một tiếng kêu gọi, lập tức đến hàng vạn mà tính hàn khí mao cầu liền lít nhít theo chỗ tiềm ẩn tuôn ra. Cánh liều mạng vỗ, từng cái như là ném ra thiết cầu, từ dưới lên trên, liền hướng phía ngày đó theo phân thân vọt tới. Ngày đó theo phân thân không có chút nào đem những này hàn khí mao cầu để vào mắt. Lập tức phun ra một cỗ quang nhiệt, ở hàn khí mao cầu quần bên trong quét ngang một vòng. Thoáng qua liền đem lên ngàn con hàn khí mao cầu thiêu thành cho tàn. Dù sao những này hàn khí mao cầu ở tự bạo trước, đích xác xác thực lực quá yếu, không nói đến sức chiến đấu, chỉ nói sinh vật đẳng cấp, nhị tinh tinh anh, ở Amaterasu phân thân trước mặt, không thể nghi ngờ là đến bao nhiêu chết bao nhiêu hạ tràng. Nhưng hàn khí mao cầu có cái ẩn tàng đặc tính, cái kia chính là cực kỳ đoàn kết. Lúc có người đối bọn chúng tiến hành giết chóc thời điểm, như vậy còn lại hàn khí mao cầu độ sẽ không ngừng gia tăng. Cho nên ngày đó theo phân thân một nháy mắt đem lên ngàn con hàn khí mao cầu xử lý về sau, còn lại hàn khí mao cầu độ ngạc nhiên liền tăng lên gấp đôi. Amaterasu phân thân là cực kỳ chán ghét bất luận cái gì hắc ám, hoặc là mang theo hàn khí đồ vật. Cho nên lại lần nữa phun ra một cỗ quang nhiệt, lại quét ngang một vòng, bởi vì hàn khí mao cầu độ tăng lên, từ đó có không thiếu hàn khí mao cầu chủ động đụng đầu vào cái kia cỗ quang nhiệt lên. 8. Hết chương.